Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, là ta, nhìn thấy Mạc Như xuất hiện, Vũ Thiên Giật thần sắc có chút kích động, mang theo xin lỗi nói, Như, những năm này để ngươi chịu ủy khuất, không, chỉ cần nhìn thấy ngươi tới. Ta tự tuyệt không ủy khuất. Mạc Như biểu lộ kích động. Bước nhanh hướng Vũ Thiên Giật đi tới. Hàm Tình mạch mạch nhìn về phía Vũ Thiên Giật. Nhìn trước mắt Mạc Như. Vũ Thiên Giật thần sắc có chút phức tạp. Có hâm mộ. Có tự trách. Có áy náy. Cũng đành chịu. Hừ. Nhìn trước mắt Vũ Thiên Giật cùng Mạc Như cử động. Một bên La Viện mặt lộ vẻ ghen ghét. Không vui hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng khinh bỉ nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia, để Thiên Giật sư huynh lo lắng nhiều năm như vậy nữ nhân. Nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, một bộ nghèo kiết hủ lậu cùng nhau, nghe được La Viện lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, thần sắc phẫn nộ nhìn về phía La Viện, nhìn thấy mọi người căm tức nhìn chính mình. La Viện sắc mặt hơi trầm xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, vậy mà dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn chết. La Viện vừa nói xong, chính là đưa tay hướng Mạc Phi bằng bọn người một chưởng vung đi. Lập tức, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, theo La Viện trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hướng Mạc Phi bằng bọn người bao phủ tới, nhìn thấy La Viện cử động. Xích Luyện lập tức thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, đại gia cẩn thận, thất sát huyết ô ma long, hiện, hồn biến, phệ huyết ma trưởng, đang nhắc nhở mọi người đồng thời. Xích Luyện thân thể khẽ động, ngăn ở mọi người trước người, dùng hắn thân thể khổng lồ, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, 12 cấp đỉnh giai võ hồn, thất sát huyết ô ma long. Nhị trọng huyết chi uy năng, nhìn thấy Xích Luyện võ hồn, cùng cảm nhận được Xích Luyện trên người uy năng chi lực. La Viện biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn Xích Luyện một chút, đón lấy, La Viện chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Nói, nửa bước đan phủ tu vi, cho dù có được 12 cấp đỉnh giai võ hồn, lĩnh ngộ nhị trọng uy năng chi lực. Nhưng nghĩ ngăn lại ta một trường này, giống nhau là muốn chết. Phốp, tại La Viện một kích dưới, Xích Luyện thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bị đánh trở về hình người, liên tiếp miệng phun tiên huyết. Xích tiên sinh, người thế nào, nhìn thấy Xích Luyện dáng vẻ, Đỗ La mấy người mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đem Xích Luyện đỡ dậy, tiễn hắn trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Hồn Thiên Ấn. Nhìn thấy La Viện đối Mạc ra mọi người xuất thủ. Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống. Không chút do dự tế ra linh hồn chiến ấn. 27 mai linh hồn chiến ấn. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới. Dùng như lưu tinh tốc độ đánh phía La Viện. Chỉ chốc lát. 27 mai linh hồn chiến ấn. Liền đánh vào La Viện trong thức hải. Bảo cho ta. Linh hồn chiến ấn đánh vào La Viện não hải, Mạc Thanh Vân sắc mặt quét ngang, trực tiếp đem 27 mai linh hồn chiến ấn toàn bộ dẫn bảo. Phốc phốc phốc, linh hồn chiến ấn không ngừng dẫn bảo dưới. Một cỗ kinh khủng linh hồn xung kích sinh ra, liên tiếp trọng thương lấy La Viện linh hồn. Phốc phốc, linh hồn liên tiếp bị thương dưới, La Viện lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, thần sắc có vẻ hơi uể oải. Phong ấn chi môn, dài, tại kia La Viện linh hồn bị thương, ý thức có chút hoảng hốt thời khắc, Mạc Thanh Vân không chút do dự giải trừ đan phủ phong ấn. Mượn nhờ đan phủ chi lực, đón lấy, Mạc Thanh Vân tu vi, trong nháy mắt được đề thăng đến nửa bước đan phủ tình trạng. Cùng này đồng thời, da của hắn mặt ngoài cũng rịn ra một vệt máu. Cái này biểu thị thân thể của hắn tiếp nhận lực lượng đã đạt đến một cái cực hạn. Tốt cường đại linh hồn chi lực, Còn có, trong cơ thể của hắn thế mà phong ấn một cỗ lực lượng rất mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, một bên Vũ Thiên Giật lập tức biểu lộ biến đổi. Trên nét mặt toát ra nồng đậm kinh ngạc. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, mượn nhờ đan phủ chi lực về sau. Mạc Thanh Vân trực tiếp lấy ra Hỏa Lăng Đao, hướng ý thức trong Hoảng Hốt La Viện một đao chém xuống. Lập tức, một đạo dài đến 20 mét hỏa diễm đao mũi nhọn, cực tốc chém về phía kia La Viện đầu. Chậm đã, mời thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ chém về phía La Viện, Vũ Thiên Giật lập tức mở miệng ngăn cản, đồng thời đưa tay đem Mạc Thanh Vân đao mang ngăn lại. Suy, tại Vũ Thiên Giật xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân một kích này liền bị nhẹ nhõm hóa giải. Thấy mình một kích toàn lực bị Vũ Thiên Giật nhẹ nhõm hóa giải, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh, đối Vũ Thiên Giật chất hỏi, người muốn hộ nàng? Tại Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn dưới, Vũ Thiên Giật không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Biểu lộ khẽ biến nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Nói, các vị, ta vô ý cùng các ngươi trở mặt. Nghe ta một lời, chúng ta có chuyện hào hào nói. Nhìn thấy Vũ Thiên Giật thái độ này, vẻ mặt của mọi người dịu đi một chút. Dùng Vũ Thiên Giật đan phủ tám trọng tu vi nói như vậy, vẫn tương đối có thành ý. Nhưng mà, Vũ Thiên Giật lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một bên La Viện lại mặt lộ vẻ vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi bầy kiến cỏ này, lại dám tổn thương bản tọa, ta muốn giết các ngươi. La Viện không thể nào tiếp thu được, nàng đường đường huyền cung trưởng lão chi nữ, đan phủ lục trọng cao thủ, thế mà bị một đám sâu kiến làm bị thương. Đây đối với nàng tới nói, thật sự là một cái cực lớn sỉ nhục. Giờ phút này, La Viện vừa nói xong, chính là lần nữa đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bọn người oanh tới. Sư muội, không thể, gặp La Viện xuất thủ lần nữa. Vũ Thiên Giật biểu lộ biến đổi, vội vàng đưa tay một trường oanh ra, đem La Viện một kích này ngăn lại. Tại Vũ Thiên Giật xuất thủ dưới, La Viện oanh ra một trường này, đồng dạng bị nhẹ nhõm ngăn lại. Cùng này đồng thời, kia La Viện cũng tại Vũ Thiên Giật xuất thủ dưới, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thấy mình một kích bị Vũ Thiên Giật ngăn lại, La Viện mặt lộ vẻ ủy khuất, phẫn nộ cùng vẻ ghen ghét. Nhìn xem Vũ Thiên Giật nói, Thiên Giật sư huynh, ta thụ thương, người thế mà không xuất thủ giúp ta còn ra tay với ta. Vũ Thiên Giật né tránh thoáng cái La Viện ánh mắt, mặt lộ vẻ áy náy, nhưng ngữ khí vẫn như cũ kiên định nói, La Viện sư muội, bọn hắn là Lăng công chúa người nhà, người không thể thương tổn bọn hắn. Người nhà đám nhà quê này, bọn hắn xứng sao? Nghe được Vũ Thiên Giật lời nói, La Viện khinh bỉ nhìn Mạc Thanh Vân bọn người một chút, một mặt vẻ ghen ghét nhìn xem Mạc Như, nói, người rõ ràng cũng là bởi vì nữ nhân này, cho nên mới cố ý thiên vị bọn hắn. La Viện sư muội, người không nên hồ nháo. Nghe được La Viện lời nói, Vũ Thiên Giật mặt lộ vẻ không đành lòng, đối La Viện khuyên, ta hồ nháo? Nghe xong Vũ Thiên Giật lời này, La Viện biểu lộ càng thêm điên cuồng lên, nói, Thiên Giật sư huynh, ta La Viện 10 tuổi cùng ngươi cùng một chỗ nhập tông môn tu luyện, trước sau trải qua 40 năm, chẳng lẽ ngươi còn không biết tâm ý của ta đối với ngươi sao? La Viện lại nói, có thể ngươi chỉ bất quá cùng nữ nhân này nhận biết ngắn ngủi 3 cái, ngươi tự bị nàng câu đi hồn phách. Nữ nhân này rõ ràng liền là hồ ly tinh, ta muốn giết nàng. Vừa nói xong, La Viện lần nữa một trưởng đưa tay, quả quyết hướng Mạc Như oanh tới. Sư muội, không thể. Nhìn thấy La Viện cử động, Vũ Thiên Giật lập tức biểu lộ khẽ động, lập tức đưa tay ngăn cản. Có lẽ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, giờ khắc này Vũ Thiên Giật xuất thủ có chút quá nặng. Một trường oanh ra về sau, trong lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng nguyên lực, cùng một cỗ kinh người uy năng chi lực. Phốp, đối mặt Vũ Thiên Giật xuất thủ dưới, La Viện lập tức bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy chính mình ngộ thương La Viện, Vũ Thiên Giật có chút tự trách, đối La Viện quan thầm nghĩ, La Viện sư muội, người không sao a? Vũ Thiên Giật, ta thế mà xuất thủ làm tổn thương ta hận ngươi. La Viện thần sắc thống khổ nhìn Vũ Thiên Giật một chút, liền trực tiếp phi thân rời đi, vứt xuống một câu oán độc ngữ điệu, Mạc gia, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. La Viện sư muội, nhìn thấy La Viện rời đi, Vũ Thiên Giật đối nàng hô một tiếng, chợt bất đắc dĩ lắc đầu đi trở về, cũng không tiếp tục đuổi theo. Thiên Giật, cái này La Viện tựa hồ đối với ngươi rất có tình cảm. Mạc Như ôn nhu nói, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, tất cả mọi người nhìn ra được, kia La Viện cử động rõ ràng là vì yêu sinh hận. Ai? Vũ Thiên Giật thở dài một tiếng, nói, trong lòng ta, cho tới nay, đều chỉ là coi nàng là thành muội muội mà thôi. Nghe được Vũ Thiên Giật lời này, tất cả mọi người trầm mặc lại, không khỏi thở dài, tình cảm sự tình là khó khăn nhất dùng nắm lấy, cũng không phải là ngươi bỏ ra liền sẽ nhất định có thể được về đến báo, nhiều khi đều là hoa rơi hữu tình, lưu thủy vô ý, hữu tâm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Kỳ thật nói đến, cái này La Viện cũng bất quá là một cái đáng thương người thôi. Thở dài một tiếng về sau, Vũ Thiên Giật đối mọi người chắp tay, nói xin lỗi, chư vị, La Viện sư muội tính cách kiêu căng, cho các người mang tới phiền phức, mong được tha thứ. Vũ Tiên Sinh, khách khí. Nghe được Vũ Thiên Giật xin lỗi ngữ điệu, Mạc Hoành Thiên bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt, lập tức trả lời một tiếng, mặc dù bọn hắn biết rõ, Vũ Thiên Giật cùng Mạc Như hai người lẫn nhau có tình cảm. Thế nhưng là đối phương địa vị thực sự quá lớn, kể từ đó, để Mạc Hoành Thiên bọn người không tự chủ có chút câu nệ, không dám lấy trưởng bối thân phận khinh thường. Nghĩ đến Mạc Hoành Thiên bọn người đều là Mạc Như tộc nhân, có chút thậm chí là Mạc Như trưởng bối, Vũ Thiên Giật chính là mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, mở miệng nói, các vị đều là như trưởng bối, huynh trưởng cùng tộc nhân, trực tiếp gọi ta Thiên Giật liền tốt, như vậy, vậy chúng ta liền bán ra rồi. Nghe được Vũ Thiên Giật lời nói về sau, Mạc Hoành Thiên cười nhạt một tiếng, thuận theo Vũ Thiên Giật lời nói, hô, Thiên Giật, ngươi ở xa tới là khách, không muốn đứng ở chỗ này, nhanh mời vào bên trong. Ân, Vũ Thiên Giật gật đầu, theo Mạc Hoành Thiên bọn người tiến về nghị sự đại điện. Khải, tại mọi người tiến về nghị sự đại điện lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay đánh ra một cái thủ ấn, lần nữa đem trận pháp khởi động, đón lấy, một đạo màn ánh sáng bảy màu lập tức hình thành, đem toàn bộ Bích Ngọc Phủ bao phủ lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có theo mọi người cùng một chỗ tiến về nghị sự đại điện, mà là hướng phía Xích Luyện nơi ở tiến đến. Xích Luyện vừa rồi thụ La Viện một kích, thương thế không nhỏ, hắn mau mau đến xem. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.